Phùng Xuân Đông thiên đích Liễu Diệp, chương 82, không thể giữ đứa cháu gái này nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hẻm dài và hẹp, bởi hai bên có tường cao chắn mất phần lớn ánh sáng mặt trời, lại càng thêm vắng vẻ, tĩnh mịch. Phùng Tranh cùng Tiểu Ngư đi thong dong trong hẻm, đến đoạn tường thích hợp để leo thì không gặp bất kỳ ai. Những con ngõ sau của phủ đệ hào môn như thế này vốn để tiện cho đám người khiêng thùng đêm qua lại, lâu ngày không tránh khỏi có mùi, thường nhật dĩ nhiên ít ai lui tới. Tiểu Ngư, ngươi lên trước đi. Tiểu Ngư gật đầu nhẹ, mũi chân điểm đất, thân mình nhún lên, hai tay lập tức bám lấy đỉnh tường, kế đó lanh lẹ leo qua. Phùng Tranh nối gót theo sau, đáp xuống đất nhẹ nhàng, vừa giữ tư thế khom gối một thoáng thì cảm giác có bóng người trước mặt từ từ ngẩng lên. Tam thúc, Phùng Cẩm Tây sắc mặt đen kịt, túm lấy đại cháu gái kéo dậy. Đi theo ta, hãy xem hắn vừa phát hiện ra gì. Lúc trở về phủ, hắn thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ban đầu còn tưởng là bằng hữu nào đó, nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Càng đi hắn càng nghĩ ngợi, cuối cùng mới nhớ ra, bộ y phục trên người người nọ hắn cũng có một bộ giống hệt, mà hắn đã đưa bộ đó cho cháu gái lớn. Nghĩ lại dáng người ấy, Phùng Cẩm Tây càng nghĩ càng nghi, bèn quay thẳng tới Vãn Thu Cư, kết quả không thấy người. Khi ấy hắn không những không an tâm, mà còn càng thêm khẳng định linh cảm của mình đúng. Trước kia mỗi lần hắn lén lút ra ngoài, cũng đều căn dặn Tiểu Tư kiểu như vậy. Lôi Phùng Tranh đến đứng dưới một gốc mọc lan, Phùng Cẩm Tây nghiến răng ken két. Còn nhà đầu bạch lộ kia còn nói ngươi thân thể không khỏe đang ngủ, kết quả ngươi cho ta nhảy từ đầu tường xuống. Hắn đâu phải loại dễ bị lừa, trong lòng đã có nghi ngờ thì sao có thể tin lời một nha đầu, nhưng hỏi người giữ cổng, lại được bảo rằng đại tiểu thư đích thực không ra khỏi phủ. Người giữ cổng không biết đại tiểu thư xuất môn, nha hoàn thân cận thì nói đại tiểu thư đang ngủ, mà hắn lại trông thấy bóng dáng giống cháu gái mình. Nghĩ sơ một chút, Phùng Cẩm Tây liền đi tới nơi này. Những khi không tiện ra ngoài đường chính, hắn cũng toàn trốn ra từ đây. Ẩn mình trong hoa cỏ hưởng chút mát mẻ mà rình chờ, quả nhiên bắt được người. Trước là Tiểu Ngư nhảy xuống từ tường, tiếp đó là cháu gái lớn của mình. Phùng Cẩm Tây suýt nữa thì trợn tròn mắt. Hắn trước kia lén lút ra cũng chẳng từng leo tường, không phải không muốn, mà là tường quá cao. Nhìn gương mặt tức đến run người của vị tam thúc, Phùng Tranh chớp mắt. Tam thúc sao lại ở đây? Chính là đợi ngươi đấy. Với đứa cháu gái lớn lên từ nhỏ cùng nhau nô đùa, Phùng Cẩm Tây chẳng có gì giấu giếm. Liếc qua y phục trên người Phùng Tranh, hắn càng tức giận. Còn cái bộ dạng này là sao đây? Thiếu niên chững lại một lát, đập ngực dậm chân. Người vậy mà dám một thân nữ cải nam trang đi đến Kim Thủy Hà. Cháu gái này thật không thể giữ được nữa rồi. Phùng Tranh kéo tay áo hắn. Tam thúc, người đừng giận, lần sau ta đi thì chúng ta cùng đi nha. Phùng Cẩm Tây, còn ngươi nữa, không nỡ mắng nghiêm khắc đại cháu gái, Phùng Cẩm Tây quay sang mắng Tiểu Ngư. Đại tiểu thư làm việc như vậy, ngươi là nha hoàn mà không can ngăn, sao lại còn hùa theo? Khóe miệng Phùng Tranh giật giật, không nhịn được nói. Tam thúc, hùa theo kẻ ác, không dùng như vậy, Tiểu Ngư cùng lắm là nghe lệnh làm theo, tiểu tư của thúc chẳng phải cũng vậy sao? Phùng Cẩm Tây nghẹn họng, mặt đen lại, chúng ta sao giống nhau được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại từ nay về sau không được nữ cải nam trang đi dạo Kim Thủy Hà. Ngươi nghĩ mấy bà mối hay hoa nương mắt tinh kia không nhìn ra sao? Biết rồi à? Phùng Tranh ngoan ngoãn đáp lời. Phùng Cẩm Tây nghi ngờ nhìn nàng. Thật không? Thật. Phùng Cẩm Tây vẫn thấy không yên, cố nén giận nói. Thôi vậy, lần sau ngươi muốn đi thì để ta dẫn ngươi đi. Chẳng không bằng thông, thay vì để nha đầu này ngoài mặt nghe lời, sau lưng làm bậy rồi gây họa, chi bằng để hắn trông chừng. Vâng, Phùng Tranh tươi cười như hoa, mau về thay quần áo đi. Phùng Cẩm Tây cảm thấy nhìn cháu gái thêm một cái là tâm phiền ý loạn, khoanh tay mà bỏ đi. Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên phóng khoáng tự do như Phùng Cẩm Tây chợt hiểu ra tâm trạng của phụ thân mỗi lần xách giày đuổi đánh hắn thuở nhỏ. Phùng Tranh vừa dẫn Tiểu Ngư bước vào Vãn Thu Cư, bạch lộ liền òa khóc. Tiểu thư, người không biết đâu, nô tỳ lo lắng thế nào để vượt qua được quãng thời gian ấy. Vừa rồi tam lão gia tới, may mà nô tỳ lanh trí nói người không khỏe đang ngủ, mới dỗ được ngài ấy đi. Nghe đại nha hoàn kể khổ xong, Phùng Tranh nhẹ gật đầu. Làm tốt lắm, hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Chuyện Tam Thúc nàng không nói ra, tránh khiến Bạch Lộ mất tự tin, sau này gặp tình huống tương tự lại lộ vẻ chột dạ. Tiểu Ngư xưa nay mặt mày không biểu cảm, lúc này hiếm thấy lộ chút kinh ngạc, nhìn Phùng Tranh rồi lại liếc sang Bạch Lộ, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Bạch Lộ trông thấy tiểu thư trở về mới yên tâm hẳn, tay chân lanh lẹ hầu hạ Phùng Tranh rửa mặt thay y phục. Sau đó, Vãn Thu Cư lại sóng yên gió lặng, tựa như cây quýt non trong viện, lặng lẽ lay động theo gió, kết trái xanh chĩu cành. Lục Huyền sau một phen bỏ công truy tìm, rốt cuộc cũng tìm được nhà họ Chu. Công tử, chính là nhà này. Lai Hỉ chỉ về phía một căn nhà cách đó không xa. Lục Huyền chăm chú nhìn một lát, rồi cất bước đi tới. Lai Hỉ tiến lên gõ cửa, chờ một hồi, cửa mới từ từ hé ra, một người già dáng vẻ như quản gia cảnh giác hỏi. Các vị tìm ai, đây có phải là nhà của Chu lão gia không? Lai Hỉ khách khí hỏi. Lão bộc gật đầu, có chuyện gì không? Lai Hỉ cười đáp, công tử nhà ta muốn gặp Chu lão gia có việc. Lão gia chúng ta không có ở nhà. Lão bộc sắc mặt biến đổi, toan đóng cửa. Lai Hỉ đưa tay cản lại, sắc mặt lạnh đi. Công tử nhà ta là người của hình bổ, tìm Chu lão gia là vì một vụ án, lão trưởng chớ nên giở trò. Dân thường vốn sợ quan phủ, nghe Lai Hỉ nói vậy, lão nô liền tỏ ra e dè. Nhị vị chờ một lát, tiểu dân xin đi báo với chủ nhân. Chẳng mấy chốc, một phụ nhân chừng hơn 30 tuổi ra mặt, mời Lục Huyền vào trong sành. Không biết đại nhân tìm tướng công nhà ta có việc gì? Phụ nhân sắc mặt tiều tụy, thân hình yếu ớt. Lục Huyền trầm ngâm chốc lát, nói, có một vụ án, tướng công của ngươi là nhân chứng, nên ta tới hỏi vài câu, đại tẩu không cần quá lo lắng. Nghe vậy, vẻ mặt phụ nhân càng hoảng loạn hơn. Án gì vậy? Tướng công nhà ta sao có thể là nhân chứng? Vụ án còn đang điều tra, không tiện tiết lộ chi tiết, chỉ cần mời Chu lão gia ra là được. Phụ nhân hai tay siết chặt khăn tay, toàn thân cứng đờ, rõ ràng vô cùng bất an. Dám hỏi đại nhân, vụ án đó xảy ra vào thời gian nào? Lục Huyền hơi nhíu mày, chẳng hay đại tẩu có điều khó nói, hay sợ liên lụy đến tướng công nhà mình. Thiếu niên từ đầu vốn ôn hòa nay bỗng trở nên sắc lạnh, như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ, khiến người ta hãi hùng. Phụ nhân thoáng hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu tốt nhất nên nói rõ, nếu không, lần tới đây sẽ không chỉ có hai người chúng ta. Lục Huyền nhàn nhạt nói, dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, phụ nhân theo bản năng liếc nhìn ra cửa, rốt cuộc nghẹn ngào mở miệng. Đại nhân, tướng công nhà ta, đã qua đời gần một năm rồi. Cách Trương,